Thần trong các vị thần. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thế Kiệt đẩy cửa bước vào trong nhà. Chỉ thấy Gong Rô tay cầm một cuộn văn hiến. Ông ta đang đọc một cách chăm chú. Ngay cả khi Tiền Thế Kiệt bước vào, ông ta vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ lo dán mắt vào cuộn văn hiến đó. Chỉ nghe thấy ông ta nhẹ nhẹ nói. Ta đang đọc một tài liệu rất quan trọng. Cháu hãy ngồi đợi ta một chút. Không còn cách nào khác. Tiền Thế Kiệt đành ngồi xuống đối diện Gong Rô. Chờ đợi ông ta đọc xong thứ tài liệu quan trọng mà ông ta nói. 5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng đồng hồ. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Gong Rô vẫn đang chăm chú dán mắt vào cuộn văn hiến. Để mặc Tiền Thế Kiệt cứ ngồi đợi ở đó. Tiền Thế Kiệt có chút nôn nóng sốt ruột. Cơ thể không ngừng ngọ ngoại. Nhưng lại không dám lên tiếng hối thúc Gong Rô. Lại qua được 15 phút. Tiền Thế Kiệt đã có chút kềm chế không nổi. Định lên tiếng. Chỉ thấy Gong Rô lắc đầu thở dài một tiếng. Nhẹ nhẹ nói. Thanh niên trẻ tuổi tính khí quá nóng vội. Như vậy không tốt đâu. Nói xong. Ông ta từ từ bỏ cuộn văn hiến xuống. Nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt hồi lâu sau. Gong Rô mới mở miệng nói. Cháu có biết vì sao ta gọi cháu tới đây không? Có biết vì sao bắt cháu ngồi đợi lâu như thế không? Tiền Thế Kiệt nghiêng đầu suy nghĩ. Khẽ ngật đầu. Gong Rô hài lòng ngật đầu một cái. Nhẹ nhẹ nói. Tốt, xem ra cháu đã biết mình sai ở chỗ nào rồi nhỉ? Tiền Thế Kiệt ngập ngừng nói. Vì quá nôn nóng. Gong Rô đã đứng dậy. Ngật đầu nói. Đúng thế. Trong trận tứ kết. Chỉ vì nhìn thấy Isbo đang bị đối phương dồn ép, cháu đã hành động một cách thiếu suy nghĩ. Dùng cả cơ thể của mình để lao thẳng về phía đối phương. Cháu biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Nếu không phải nhờ vào bộ giáp kiên cố trên người, e rằng lúc này cháu đã mất mạng rồi. Tiền Thế Kiệt đã biết lỗi. Cúi đầu xuống lý nhí nói. Cháu biết lỗi rồi ạ, chỉ vì lúc đó. Chỉ vì lo lắng cho Isbo. Ngưng một hồi, Gong Rô lại nói tiếp, lo lắng cho đồng đội là tốt. Thế nhưng, tuyệt đối không được hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế này. Cũng may là đối thủ của cháu chỉ là một kỵ sĩ cấp 5. Bộ giáp của Pau vẫn còn có thể chịu đựng được đấu khí của đối phương. Nếu như gặp phải một kỵ sĩ sử dụng đấu khí cấp 6 trở lên, cháu chưa chắc có thể an toàn ngồi ở đây nói chuyện với ta nữa đâu. Tiền Thế Kiệt vội vã ngật đầu. Vâng ạ, cháu đã quá nôn nóng. Lần sau cháu sẽ bình tĩnh hơn. Trên môi của Gong Rô lộ ra một nụ mỉm cười. Nhẹ nhẹ nói. Thực ra thì, gần nay cháu đã tiến bộ rất nhiều. Chỉ là còn một chút nôn nóng. Nghĩ tới cháu còn trẻ tuổi. Ta cũng không đòi hỏi quá nhiều ở nơi cháu. Nhưng nếu như cháu muốn tiếp tục tiến bộ, thì phải nhớ kỹ những lời nói của ta ngày hôm nay. Tiền Thế Kiệt mỉm cười ngật đầu một cái. Hôm nay ta gọi cháu tới đây. Ngoài việc chỉ ra khuyết điểm của cháu, thực ra còn muốn dạy thêm cho cháu một chiêu thức mới. Một chiêu thức mới? Tiền Thế Kiệt có chút tò mò. Gong Rô cười nói, cháu hãy đi theo ta. Nói xong, Gong Rô đã bước ra khỏi cửa. Tiền Thế Kiệt vội vã đứng dậy bước đi theo ông ta. Cách chương.